khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 30, ngoại truyện, thế giới song song ABO, tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên tìm cớ để Ổ Ngôn Tử buông mình ra, liền vỗ nhẹ hai cái lên người hắn. Điện thoại, Ổ Ngôn Tử khẽ tách môi, trực tiếp ném điện thoại của Hứa Nhiên xuống cuối giường. Trong mắt hắn, D, CV, âng vẫn chưa tan đi. Hắn rũ mắt, một luồng áp lực dồn tới. Bất mãn nói, hôn môi thì có thể tập trung hơn chút không? Sau đó, môi Hứa Nhiên lại lần nữa bị đối phương MT lấy. Hứa Nhiên muốn nói mình đang ám chỉ tin nhắn đến điện thoại của Ổ Ngôn Tử. Nhưng Ổ Ngôn Tử căn bản mặc kệ nhiều như vậy, tay hắn cũng trượt vào trong quần áo, cố ý chạm vào những điểm nhạy cảm của Hứa Nhiên. Hứa Nhiên không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Anh giờ đây chỉ có thể lấy điện thoại làm cớ, hy vọng rằng Omega đang trong kỳ PS, TT, NS này có thể xem tin nhắn. Đừng đặt sự chú ý vào mình, lại châm lửa trên người mình. Hứa Nhiên có thể sẽ thực sự không kiểm soát được diễn biến. Nhưng môi anh bị chặn, không có cơ hội nói nửa lời. Trong lúc giãy giụa, anh chạm vào điện thoại của Ổ Ngôn Tử, định mở ra cho hắn xem tin nhắn. Ai ngờ màn hình điện thoại sáng lên, trên đó chính là hai tin nhắn mà mình vừa gửi. Hứa Nhiên gần như nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, nhưng dù xem đi xem lại mấy lần, chữ trên màn hình vẫn không thay đổi, đó chính xác là tin nhắn mình vừa gửi cho ông chủ. Ổ Ngôn Tử chính là ông chủ đó. Ổ Ngôn Tử khẽ buông Hứa Nhiên ra, lười biếng liếc nhìn điện thoại, rồi cũng ném điện thoại của mình xuống cuối giường. Tiểu Nhiên, người em muốn đợi đã đến rồi. Anh lừa tôi. Hứa Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Ổ Ngôn Tử. Anh vốn tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể nắm lấy cơ hội thoát khỏi cái gia đình đã mục nát đến tận xương tủy đó. Nhưng ông trời lại trêu đùa anh. Tất cả những gì xảy ra lại do chính Omega trước mặt này tự biên tự diễn. Anh không hiểu tại sao đối phương lại muốn tự biên tự diễn một vở kịch như vậy. Đầu tiên là gửi tin nhắn nói có thể giúp anh trả nợ, cố ý gieo hy vọng cho Hứa Nhiên. Sau đó lại ăn diện như một con công rực rỡ xuất hiện ở quán bar đã định, cố ý dụ dỗ Hứa Nhiên đến tìm mình. Cuối cùng lại nói cho Hứa Nhiên biết tất cả những điều này đều là giả dối. Anh còn tưởng mình là thợ săn đang săn lùng một con mồi vô tội. Kết quả cuối cùng, chính mình mới là con mồi. Hứa Nhiên gần như không kìm chế được lửa giận trong lòng, nghiến răng nói, đùa giỡn tôi vui lắm sao? Ổ Ngôn Tử nheo mắt lại, đứng dậy, khóe môi nhếch lên, anh đâu có lừa em. Tiểu Nhiên, em muốn tiền, muốn quyền, anh đều sẽ cho em. Anh đã mưu tính rất lâu mới tìm được cơ hội để chính em tự đưa mình đến cửa. Em biết anh đã chờ đợi ngày này bao lâu không? Anh đã sớm quen tôi rồi sao? Ngón tay Ổ Ngôn Tử lướt qua mái tóc đen của Hứa Nhiên. Hắn nhẹ giọng nói, đúng vậy, anh đã quen Tiểu Nhiên rất lâu rồi. Là từ khi nào nhỉ? Ha, đại khái là vào một ngày khi anh nhìn thấy em đang cho mèo hoang ăn ở trong góc ấy. Rõ ràng bản thân em còn ăn không đủ no, vậy mà vẫn lo lắng con mèo nhỏ không đủ ăn. Lúc đó, ánh nắng rải xuống, Tiểu Nhiên vừa lúc quay đầu lại nhìn anh. Em có nhớ không? Em thấy anh đứng đó ngẩn người, liền chia sẻ đồ ăn cho anh, hỏi anh có muốn cùng em cho mèo hoang ăn không? Lúc đó anh liền suy nghĩ, rốt cuộc ai mới là con mèo hoang? Ai mới là kẻ cần được nuôi dưỡng? Tiểu Nhiên gầy gò như vậy, mỗi ngày ăn không đủ no, không ai nuôi nấng, trông em càng giống một con mèo ba tư đáng thương. Không nhà để về, cao ngạo mà xinh đẹp. Sau này anh thường xuyên đi tìm em đó. Tiểu Nhiên, bánh mì trong ngăn kéo của em, phong bì tiền nhét trong cặp sách của em, đều là do anh để lại. Nhưng Tiểu Nhiên thật không biết ơn, không lấy một cái nào. Khi đó anh bị gia tộc ràng buộc, không có cách nào lén lút nhận nuôi. Tiểu Nhiên, Hiện tại, anh cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ rồi và anh cuối cùng cũng bắt được em rồi. Hứa Nhiên khẽ run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau, nửa ngày không nói nên lời một câu nào. Anh căn bản không hề biết rằng cuộc sống và từng hành động của mình đều đã nằm dưới ánh mắt của kẻ khác. Hóa ra là như vậy. Thảo nào trên bàn và trong cặp sách của anh thường xuyên xuất hiện những thứ không nên có. Ví dụ như đồ ăn, nước uống, tiền bạc, nhưng Hứa Nhiên không dám lấy, cũng chưa bao giờ lấy. Trong lòng anh đã dựng lên một bức tường thành dày đặc. Chỉ cảm thấy đây là cớ để người khác vu oan, hãm hại mình, Hứa Nhiên lùi mãi cho đến khi không thể lùi hơn nữa. Khẽ hỏi, anh muốn gì? Ổ Ngôn Tử kéo Hứa Nhiên vào lòng. Từ tốn lặp lại, anh muốn gì? Hình như anh đã nói với Tiểu Nhiên về điều anh muốn làm rồi mà. Hứa Nhiên cứng đờ ngẩng đầu, rồi chợt nhận ra, anh muốn tôi cùng anh vượt qua kỳ PSTTNS. Anh không phải là Omega sao? Tiểu Nhiên, anh đã bao giờ nói mình là Omega đâu? Ổ Ngôn Tử khẽ phóng thích một chút tin tức tố uy áp. Hứa Nhiên liền cảm nhận được áp lực vô hình, còn Ổ Ngôn Tử thì tự nhiên như ăn cơm uống nước. Chỉ riêng điều này, Hứa Nhiên đã có thể phán đoán Ổ Ngôn Tử là một alpha thiên phú dị bẩm. Nhưng làm gì có alpha nào lại lớn lên xinh đẹp và trắng nõn như Omega chứ? Hứa Nhiên không thể hiểu nổi. Ổ Ngôn Tử thu lại uy áp, dịu dàng mê hoặc nói, yên tâm đi. Bảo bối, kỳ PSTTNS của anh không dài, thường chỉ 3-4 ngày thôi. Anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật trong ngăn kéo rồi. Em thích loại nào cũng có, hơn nữa là đủ dùng. Hứa Nhiên trong khoảnh khắc không nói nên lời. Từ việc lừa người khác lên giường ông chủ, cho đến việc tự mình bị đưa lên giường ông chủ. Sự chuyển biến này thực sự quá đột ngột. Nhưng anh thực sự khao khát thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại. Anh muốn thoát khỏi tình trạng này đã rất lâu rồi. Lâu đến mức anh cảm thấy nếu cứ ở trong cái nhà đó nữa, anh sẽ ngạt thở mà chết. Chỉ cần có thể rời đi, bất kể phải trả giá bằng thứ gì, đều có thể chấp nhận được. Hứa Nhiên liên tục siết chặt góc áo rồi lại buông ra, như đang vô cùng giằng xé. Cuối cùng, anh mới thì thầm khẽ nói. Vậy anh nói được nhé. Tôi sẽ ở bên anh vượt qua kỳ PSTTNS. Còn tiền, em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho em. Bảo, Ổ Ngôn Tử không đợi Hứa Nhiên nói hết. Nụ hôn nồng nhiệt, dồn dập lại lần nữa quấn lấy hắn. Tiền của anh chính là tiền của em. Bảo, anh có rất nhiều tiền. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em sẽ có tiền tiêu không hết. Quần áo của Hứa Nhiên bị LTSCS hoàn toàn rơi rụng trên sàn nhà. Đối phương chạm vào hắn không có quy luật, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn. Chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt đầy DCV âng thiềm hữu của hắn ta. Tầm nhìn không ngừng dao động. Hứa Nhiên cắn môi không lên tiếng, Ổ Ngôn Tử liền nhất quyết muốn hắn phát ra âm thanh. Từng chút một ca, CSTH, CS điểm nhạy cảm, không bỏ qua bất kỳ thay đổi biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt Hứa Nhiên. Ổ Ngôn Tử cười một cách tà mị, khuôn mặt bị DCV, âng hun đúc càng thêm yêu mị. Hắn ta vươn hai ngón tay dọc theo khóe môi CMV. Miệng Hứa Nhiên kêu đi, Tiểu Nhiên, lớn tiếng chút, em kêu nghe hay lắm, không biết là chạm phải chỗ nào. Đồng tử Hứa Nhiên chợt co rút lại, Ổ Ngôn Tử cuối cùng cũng như nguyện nghe được điều hắn muốn nghe. Cười càng thêm xinh đẹp, rèm cửa kéo kín mít, trong tầm mắt Hứa Nhiên chỉ có một mảng tối tăm, nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường đã quay vài vòng. Hai người mấy ngày nay đều lặp lại những chuyện tương tự. Đến sau này, Hứa Nhiên căn bản không còn sức lực để cử động. Ngay cả đồ ăn cũng phải Ổ Ngôn Tử đút cho. Ba ngày, đủ rồi. Ổ ngôn từ, không đủ, tiểu nhiên, kỳ PSTT, NS của anh còn chưa kết thúc. Ổ ngôn từ ngậm tuyến thể bên cổ Hứa Nhiên, lầm bầm nói, trên tuyến thể có mấy vết răng hằn sâu. Rõ ràng Hứa Nhiên đã bị đánh dấu tạm thời mấy lần. Nhưng ổ ngôn từ vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thường xuyên sau khi đánh dấu xong vẫn mê mang hỏi Hứa Nhiên. Tại sao anh hoàn toàn không đánh dấu được tiểu nhiên? Bởi vì tôi là beta, tôi không thể bị đánh dấu hoàn toàn. Nghe xong, ổ ngôn từ tức giận đến đỏ hoe hốc mắt, sau đó lại cắn mạnh một ngụm vào tuyến thể, khiến Hứa Nhiên không ngừng run rẩy và rơi nước mắt. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Hứa Nhiên đã toàn thân mềm nhũn trên giường, ánh mắt dại ra vô thần. Mặc cho ổ ngôn tử sắp đặt, anh biết Alpha càng có sức mạnh tinh thần thì kỳ PS, TT, NS càng dài. Bộ dạng của ổ ngôn tử thế này, e rằng sẽ kéo dài cả tuần. Lúc đầu còn lừa anh chỉ cần 3 ngày, đúng là tin lời hắn ta như tin chuyện ma quỷ. Cho đến lúc này, Hứa Nhiên bắt đầu cảm thấy trong phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Như mùi trái cây mà mình yêu thích nhất, mùi dâu tây chín mọng. A, ổ ngôn tử, anh có ngửi thấy không? Dâu tây, mùi dâu tây. Hứa Nhiên ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói. Thơm quá. Ổ ngôn tử bỗng nhiên ngừng động tác. Hắn ta bỗng nhiên cực kỳ phấn khích, rồi lại nhỏ giọng quý trọng nói. Mùi dâu tây, nồng nặc quá, cả mũi đều ngập tràn mùi này. Trong phòng, có dâu tây sao? Không phải dâu tây. Ổ ngôn tử vùi mặt vào cổ Hứa Nhiên, cười hạnh phúc, là mùi tin tức tố của anh đó. Tiểu nhiên, em cuối cùng cũng ngửi thấy rồi. Tôi là beta, không ngửi thấy được. Hứa Nhiên vừa dứt lời, bộ não đang trì trệ vì KSC, em mờ chợt nhớ ra điều gì đó. Không đúng, bác sĩ nói tôi phân hóa không ổn định, còn có khả năng biến thành Omega hoặc Alpha. Tôi lại có thể ngửi thấy mùi tin tức tố. Tôi không thể tiếp tục. Đúng, không thể tiếp tục nữa. Anh sắp làm tôi phân hóa thành Omega rồi. Nhanh lên, cút ngay, ra ngoài. Vừa nói xong, Hứa Nhiên liền muốn tách ổ ngôn tử ra khỏi mình. Nhưng ổ ngôn tử lại làm ngược lại, khiến Hứa Nhiên phát ra một tiếng K, R, N. Ổ ngôn tử nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, như thể đang mưu tính điều gì đó. Hắn ta nheo mắt lại, chậm rãi nói, biến thành Omega là có thể đánh dấu hoàn toàn. Không, không được. Hứa Nhiên đột nhiên cào ra một vết hằn trên lưng ổ ngôn tử. Anh cảm thấy khoang sinh sản khô quắt của mình bị lấp đầy. Bất lực nhìn ổ ngôn tử, hốc mắt đẫm lệ. Không thể, có thể. Trong mắt ổ ngôn tử tràn đầy thích ý và thỏa mãn. Hắn ta vừa hành động vừa chỉ dẫn Hứa Nhiên. Chúng ta cùng nhau sinh một ổ mèo con nhé. Tiểu nhiên, lặp lại lời của anh. Nhanh lên, không cần, em không nói. Anh sẽ lấp đầy khoang sinh sản của em. Hứa Nhiên trợn tròn mắt, dường như không ngờ ổ ngôn tử lại có thể nói ra lời như vậy. Tức giận tát ổ ngôn tử một cái. Ổ ngôn tử quay đầu đi, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Không biết là vì kích động hay vì bị đánh, hắn ta không bận tâm. Còn L, M răng nanh nói, vậy anh tiếp tục nhé. Bị dồn đến đường cùng, Hứa Nhiên sợ mình thật sự sẽ biến thành Omega vì hành động của ổ ngôn tử. Cũng sợ cuối cùng mình sẽ thật sự mang bụng bầu ở nhà sinh con cho ổ ngôn tử. Giữa những động tác, anh yếu ớt thì thầm như muỗi kêu. Sinh một ổ mèo con. Tôi nói, chúng ta cùng nhau sinh một ổ mèo con. Sau đó anh sẽ không thể. Anh lại lừa tôi. Ổ ngôn tử. Hứa Nhiên vốn tưởng rằng nói xong câu đó ổ ngôn tử sẽ buông mình ra. Nhưng hắn ta vẫn cố chấp lấp đầy khoang sinh sản. Trán Hứa Nhiên đầy mồ hôi. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt. Cả người bị mùi dâu tây bao phủ kín mít. không còn bất kỳ kẽ hở nào. Cái này không thể trách tôi được. Tiểu Nhiên, chuyện trên giường mà em cũng tin sao? Ổ ngôn tử L, em mờ đi nước mắt của Hứa Nhiên. Ủy khuất nói, không ngờ Tiểu Nhiên thật sự nói ra, làm tôi thực sự không nhịn được nữa. Xin lỗi Tiểu Nhiên, có lẽ kỳ PS, TT, NS lại phải kéo dài thêm mấy ngày nữa rồi. Cách chương.